Nam thần khóa dưới là chó. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng câu lạc bộ rất phối hợp, lập tức đăng lên vòng bạn bè. Cảm ơn bạn học cũ Tiền San. Bạn học cũ đỉnh quá. Đây mới chân chính gọi là không để lộ tài năng. Ngoài đăng ảnh chụp chung, anh ta còn đăng kèm khoản tiền hợp tác giữa tôi và anh ta. Vốn đầu tư 1 triệu tệ trong giai đoạn đầu đã thanh toán xong. Sau đó tôi bảo anh ta thêm tôi vào nhóm chat câu lạc bộ. Tôi đã rời nhóm từ lâu rồi. Lần này vừa vào đã nhận được hàng loạt lời nịnh nọt của mọi người. Tiền San đỉnh quá. Cô Tiền, tối qua chúng tôi thật sự không nhận ra cậu. Đúng vậy, có người nhắc đến Lạc Khiên. Lạc Khiên, cậu giấu kỹ thật đấy. Nói đi, có phải cậu thích Tiền San lâu rồi không? Tôi phụ họa theo, ánh mắt chăm chú nhìn vào ảnh đại diện đang sáng của Lạc Khiên. Công khai thân phận của mình tất nhiên cũng không phải chỉ vì để người khác khen mình, mà là vì Lạc Khiên. Tôi cũng đâu thể cứ để cậu ấy không biết sự thật mãi được đúng không? Chẳng biết khi cậu ấy biết tôi là cô mập ngày trước sẽ phản ứng thế nào. Kết quả làm tôi rất thất vọng. Tận đến khi ảnh đại diện của Lạc Khiên tối đi, cậu ấy cũng không nói câu nào. Xong rồi, có khi nào Lạc Khiên bị đả kích rồi không? Cũng đúng, đâu ai muốn biết ngày xưa vợ mình là một đứa mập đâu. Tôi tắt điện thoại, nằm nhoài ra giường. Có hơi hối hận vì quyết định của mình. Nếu biết trước sẽ như vậy, tôi thà giấu Lạc Khiên cả đời. Cách chương.